Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 18, đánh đố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết nhai này, tuổi tuy chưa lớn, nhưng tâm tư quả nhiên sâu thẳm như biển a. Nhất tẩu tiền bối vuốt râu. Đôi mắt nheo lại, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái. Rõ ràng trong lòng thực quan tâm, thực lo lắng tiểu nha đầu kia, nhưng lại không chịu quang minh chính đại mà thổ lộ tâm ý, ngược lại quanh co. Che giấu, từng bước cẩn trọng, hệt như sợ có người nhìn thấu tâm tư hắn. Nhìn hắn trước mặt bao nhiêu võ lâm nhân sĩ, đối với tiểu cô nương bị thương chẳng chút lưu tình, lời nói lạnh lẽo, tựa như sắt đá vô tâm, tuyệt tình tuyệt nghĩa không chút động dung. Nhưng nếu cẩn thận nghiền ngẫm, liền bế tắc giải khai, hóa ra hắn ngoài lạnh trong nóng, khẩu thị tâm phi, trong ngoài bất nhất, mà làm bộ làm tịch công phu ấy, quả thực đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, không chút sơ hở, cùng kiếm pháp của hắn so ra, cũng không hề thua kém nửa phần tinh diệu. Thiên nhận sơn, trên ngọn lạc tuyết, hai bóng người một đen một trắng đứng đối diện nhau. Chính là thiên cổ cùng nhất tẩu hai vị tiền bối. Một người cất lời, một người phụ họa, thần sắc vui vẻ, khóe miệng thấp thoáng nụ cười hàm ý, hiển nhiên tâm tình đang thực tốt. Giang hồ năm nào cũng có chuyện mới lạ, nhưng phần lớn chẳng qua cũng chỉ là tranh đấu giữa các môn phái. Ân oán giang hồ, huyết tẩy thù hận, chém giết lẫn nhau, xem mãi thành quen. Chẳng có gì thú vị đáng bàn, nhưng lần này lại khác. Thiên cổ và nhất tẩu, hai lão giang hồ dạn dày kinh nghiệm, một đôi mắt độc, một chiếc mũi tinh, chỉ trong chớp mắt liền đánh hơi ra trong đó có chuyện hay để xem. Hơn nữa còn vô cùng thú vị. Nhớ tới đây, hai vị lão nhân tóc bạc phơ bỗng vui mừng đến mức khóe miệng không khép lại được. Trong lòng tràn đầy hưng phấn. Nhất tẩu tiền bối cao hứng chốc lát, chợt sắc mặt trầm xuống, đôi tay chắp trước ngực, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra xa, dõi theo từng dãy núi hùng vĩ chập trùng kéo dài vô tận. Thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận, nam nữ trẻ tuổi hát, n, tình chàng ý thiếp. Vốn dĩ có thể thành một đoạn giai thoại võ lâm, thật không ngờ. Hai người bọn họ lại trình diễn một màn, nữ truy nam cách mấy tầng sơn, hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, chỉ đổi lại một hồi bi tình xót xa. Tuyết nhai hành xử như vậy, chẳng những khiến người đời hiểu lầm, còn làm hại một vị si tâm cô nương lâm vào cảnh đôi mắt mù lòa. Quả thực quá không đáng, quá đáng tiếc. Thiên cổ tiền bối nghe vậy, lập tức lắc đầu phản bác. Không hẳn, không hẳn, nhân gian thường nói, làm việc thiện thường gian nan, nay tình lộ khúc khuỷu, biết đâu sau cùng kết cục lại viên mãn. Huống hồ, tiểu nha đầu hôm nay vô tình mất đi đôi mắt, nói không chừng lại ứng nghiệm câu. Tái ông thất mã, yên chi phi húc, thiên cổ tiền bối tự có suy nghĩ trong lòng. Theo hắn thấy, Tuyết Nhai là kẻ say mê kiếm đạo. Tâm tư lạnh nhạt, đối với những chuyện khác đều không dễ dàng động lòng. Nếu muốn lay động một người như vậy, ắt phải tìm một con đường đặc biệt. Dẫu có trắc trở gian truân cũng phải kiên trì đến cùng. Không thể dễ dàng từ bỏ. Huống chi, vị tiểu nha đầu kia thân phận đặc thù. Tính tình lại quật cường như gió lốc. Hắn sớm đã nhìn ra, nàng chính là khắc tinh trời sinh của Tuyết Nhai. Nhất tẩu tiền bối nghe xong, lại không khỏi lo lắng, sốt ruột phản bác, chỉ sợ lần này nàng thương tổn quá nặng, từ đó nản lòng thoái chí, quyết ý từ bỏ. Thiên cổ tiền bối cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm, ta lại không nghĩ như vậy. Tiểu nha đầu kia, vì muốn tham dự thưởng kiếm đại hội, vì muốn tận mắt nhìn thấy Tuyết Nhai, chẳng ngại trăm cay nghìn đắng. Thậm chí không tiếc dốc cạn sinh mệnh để bò lên từ vực sâu. Người nghĩ một kẻ nghĩa vô phản cố, liều chết bám víu như vậy, nay chỉ vì mất đi đôi mắt mà từ bỏ ư? ta thấy 8 phần nàng sẽ càng bị cản trở càng dũng mãnh, càng bị đẩy ra càng bám chặt, bất chấp tất cả mà níu lấy Tuyết Nhai không buông. Mà Tuyết Nhai đối với tâm tư này chỉ e sẽ phản ứng ngược lại. Hai vị tiền bối, một người lo lắng, một kẻ tin tưởng, mỗi người một ý, tranh luận không ngừng, nhất thời không ai chịu nhượng bộ. Thật sự, nếu đã vậy, chúng ta đánh cược một phen, ai thua thì lẻn vào hoàng cung, trộm về một vò quỳnh tương ngọc dịch. Hảo, một lời đã định, một lời đã định. Hai người vỗ tay lập thể, trịnh trọng thiết hạ một trận đánh cuộc kỳ lạ. Dứt lời, nhìn trời đã về chiều, cũng là lúc nên rời đi. Hai người nhìn nhau cười lớn, sau đó thân ảnh nhanh như chớp lao về phía Huyền Nhai. Trong khoảnh khắc, hai đạo bóng đen trắng bắt mắt liền biến mất giữa núi non trùng điệp. Tựa như gió cuốn mây bay, vô tung vô ảnh, cách chương.